Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2790, Lão Biến Thái. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng là tới chất vấn. Như thế nào đối phương cảm thấy nàng là tới nói chuyện? Phiếm, nam nhân nhìn chính mình tay. Có điểm xuất thần. Hỏi, người có hay không cảm thấy tổ chức này người có bệnh? Ninh Thư, có bệnh người sợ là ngươi đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đây là một cái bệnh tâm thần. Sống được càng lâu càng biến thái. Nhàm chán thành như vậy cũng là không có người nào. Loại này nên làm hắn nhặt ve chai nhặt được chết. Ninh Thư lạnh giọng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Nhất định cần lý do sao? Ta nghĩ làm như vậy cứ như vậy làm. Kỳ thật, ta vẫn luôn đang chờ tổ chức sụp đổ. Vì cái gì tổ chức liền không chơi xong đâu. Mỗi ngày trông coi những này phá vị diện thực đáng ghét. Thật muốn đem những này đồ chơi đều hủy. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Ninh Thư, hoàn toàn không có. Không biết ngươi nói cảm giác là cảm giác gì. Ninh Thư quả thực say đến không được. Vốn dĩ tưởng rằng lúc nào đắc tội đại lão, hiện tại vừa nhìn là thuộc về thích đem người đùa bỡn bàn tay bên trong. Xem như đồ chơi người. Nàng vừa lúc liền vào người này mắt. Sau đó bị loay hoay một phen. Nàng không biết người nam nhân này trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là nàng hiện tại phi thường tưởng tượng phá hủy đồ chơi đồng dạng. Phá hủy cái này chết nam nhân. Muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta? Ninh Thư, ngươi là cái gì đội ngũ? Ninh Thư một bên nói chuyện, một bên thuận tay nhặt lên bên cạnh rác rưởi, nhét vào trong túi, nhiều trang một chút, tạp khởi người đến mới đặc biệt, thoải mái. Ninh Thư trong lòng rất kiêng kỵ, loại này khác hẳn với thường nhân tư tưởng. Người căn bản cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Dựa theo người bình thường tư tưởng đến suy đoán, khẳng định là đoán không? Được, nam nhân. Suốt đời tận sức tại hủy diệt tổ chức. Ninh Thư, phốc, này đều người nào a? Tổ chức cái kia không phải là một cái bị điên rồi. Ninh Thư hỏi, vì cái gì? Tổ chức làm gì ngươi? Nam nhân mặt mũi tràn đầy sầu muộn. Ngươi biết không, loại cảm giác này chính là một cái đồ chơi. Đã rất cũ kỹ, còn muốn cho người vẫn luôn chơi vẫn luôn. Chơi, không cho phép phá hủy. Không cho phép vứt bỏ. Muốn vẫn luôn chơi vẫn. Luôn chơi. Tựa như không cho nữ nhân mua mới son môi. Vẫn luôn dùng một chi son môi. Vẫn luôn dùng một cái nhan sắc son môi. Người hiểu cái loại này táo bạo tâm tình. Sao? Ninh Thư yên lặng lui lại hai bước. Không cùng bệnh tâm thần người nói chuyện. Ta rất nhàm chán. Mỗi ngày nhường cho ta nhặt ve chai. Tất cả mọi người nhàm chán. Vì cái gì không hủy đâu. Cho nên người này căn bản cũng không phải là hao phí tâm lực đối phó nàng. Mà là lâm thời khởi ý. Tựa như là ác ma đồng dạng. Dẫn dụ người nội tâm dục vọng. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Người muốn thật nhàm chán như vậy. Có thể nhảy vãng sinh trì nha. Có thể tiến hành luân hồi nha. Không dám từ bỏ chính mình cường đại. Lại ngại nhàm chán. Nam nhân thở dài, ta thích tân sinh đồ vật, nhưng không có nghĩa là thích tân. Sinh hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn chính mình. Này mẹ nó chính là chơi một tay xong tiêu nha. Loại người này, tổ chức thật nên giết liền giết. Thực sự không được liền nô. Dịch đến chết đi. Ninh Thư mặt lạnh, ngươi chẳng lẽ không phải cùng ta xin lỗi sao? Vì cái gì xin lỗi? Những cái kia đối phó ngươi người, không phải đều hứng. Chịu tới trừng phạt sao? Hơn nữa người cũng đã nhận được thổ pháp tắc ấn ký. Người cũng không có ăn thiệt thòi. Ninh Thư thật muốn phi một tiếng. Cái gì gọi là không có tổn thất? Nàng ba, phần tư linh hồn chi lực không có. Tổ chức còn không tinh luyện hồn dịch cùng. Hồn thạch, mỗi lần nhặt 100 vạn mảnh vỡ. Này gọi không có tổn thất. Làm người không thể quá chăm chỉ. Ninh Thư nghe nói như thế. Trực tiếp mang theo túi tạp hắn. Ta làm người. Chính là như vậy chăm chỉ. Không hiểu ra sao bị nhằm vào. không hiểu ra sao xảy ra chuyện như vậy. Tâm, tình có thể tốt, còn không nên quá chăm chỉ. Nam nhân tránh đi Ninh Thư công kích, lắc đầu hỏi, chơi vui sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng, một mặt lệ khí, có người hay không nói qua, người có bệnh, có đi, ta cảm thấy bọn họ tương đối có bệnh. Ha ha, Ninh Thư trực tiếp khí cười, người bây giờ trong lòng là không phải đặc biệt muốn giết ta. Nam nhân hỏi, có thể, người tới giết ta đi, giết chết ta coi như ta thua. Ninh Thư, ông trời của ta, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy loại người này. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào ranh giới. Cuối cùng người, Ninh Thư cân nhắc một chút cùng lực chiến đấu của hắn. Cảm thấy đoán chừng, đánh không lại, hơn nữa này loại sống thật lâu lão biến thái. Không biết trong tay có bao nhiêu át chủ bài, rõ ràng làm loại chuyện này. Tổ chức đều không có trừng phạt, hiển nhiên trong tay át chủ bài không ít, dù là Ninh Thư ở trong lòng nhắc nhở chính mình mỗi người tam quan khác biệt, không muốn mưu toan thay đổi người khác. Tất nhiên, người khác còn đừng vọng tưởng thay đổi nàng, nhưng là người này tam quan vẫn là để Ninh Thư chứng nát. Chẳng lẽ đây chính là sống lâu dáng vẻ, nhàm chán, lại không nỡ chết, sau đó lén lút giở trò xấu. Nghĩ tổ chức sụp đổ, nhưng là không có năng lực đẩy ngã tổ chức mặt này tương cao, không có việc gì liền làm một ít chuyện ra tới. Ninh Thư, nàng đoán chừng là nước nghịch, mới có thể chọc loại người này. Ninh Thư một câu đều không muốn nhiều lời, nói lại nhiều đều là lãng phí nước, bọt, chỉ có chờ đến so hiện tại càng thêm cường đại, đem hắn đè xuống đất ma sát. Hành hạ mới là chân lý. Nhân gia liền không có đem ngươi xem thành bình đẳng tồn tại. Chính là đem hai cái dế mèn giam chung một chỗ. Làm hai phe đấu. Vô luận ai. Thua thắng thua. Hắn đều có thể xem cái vui vẻ. Ninh Thư mang theo túi. Trực tiếp đi. Nam nhân cũng mang theo túi đi theo. Ninh Thư bên người. Nhắc tới lần thiết kế việc này. Ta cũng bị thất thế. Chính là bị người cho bắt được. Ninh Thư ha ha, người cái gì nước tiểu tính chẳng lẽ tổ chức sẽ không biết? Sao? Gia hỏa này đoán chừng là tổ chức nhân vật nguy hiểm trên danh sách người. Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng cùng ta bên cạnh. Ta ác hàn, Ninh Thư mang, theo túi liền chạy, một bên nhanh chóng nhặt ve chai. Nam nhân thở dài, tiểu bối chính là không thể trải nghiệm hắn dụng tâm lương. Khổ! Nam nhân đi đến thái thúc bên người, nhìn bên kia nhặt ve chai Ninh Thư, phiền, muộn nói, người biết con người của ta, nhìn thấy loại này đần độn hài tử, liền không nhịn được a, nhịn không được đau lòng a cút. Thái thúc một chân đá văng hắn, còn nghĩ bị hấp linh hồn, lần này liền linh hồn ngươi bản nguyên đều hút. Thái thúc lạnh lùng nghiêm mặt, tham lang, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Không thì, ai, ta biết, người liền muốn giết ta có phải hay không? Kỳ thật ta không sợ. Chết, người biết con người của ta. Lão tử không biết. Cút, tham lang, vì tư lợi, tham, hung ác, hiện thực, tốt đẹp đại phôi. Hiển nhiên cái này tham lang, đại phôi, tham lang một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi thật sự có bệnh, bệnh cũng không nhẹ. À cút, tham lam mang theo túi. Một đường nhặt mảnh vỡ, một đường hướng Ninh Thư đi. Qua, Ninh Thư khóe mắt nhìn đến giả biến thái đến đây. Lập tức bước nhanh hơn. Cũng, không muốn cùng loại người này có cái gì gặp nhau. Bị hắn để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nha nha nha, lão tử liều mạng với ngươi. Ninh Thư trở về. Mang theo túi hướng hắn tiến lên. Đùa nghịch người, cũng phải có cái hạn độ. Không thì ta điên lên ngay cả chính ta đều sợ hãi. Lão biến thái nhìn thấy Ninh Thư thế mà hướng chính mình xông lại. Lập tức, hưng phấn tăng tốc bước chân nghênh đón. Hết chương.